Hắc, còn có lần sau đâu. Thực hảo, lần sau nàng nhất định sẽ khắc chế một chút chính mình muốn ăn. Dương Tam trịnh trọng chuyện lạ mà cùng hắn làm bảo đảm. Ân, ta trở về sau sẽ hảo hảo luyện tập. Lần tới đóng dấu sẽ không lại lộng đau ngươi, Từ Xuân Thâm thần sắc chợt tắt. Lập tức nói, kỳ thật chỉ là nhìn nghiêm trọng điểm, một chút đều không đau. Ngươi không cần cùng người khác luyện tập nói giỡn. Thật làm Dương Tam cùng người khác luyện tập nói. Kia hắn chính là chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc. Dương Tam nghe hắn ngôn ngữ khẩn thiết, phát ra từ nội tâm bộ dáng, lúc này mới gật gật đầu. Vậy được rồi, nàng tự hỏi một chút, từ giới tử trung lấy ra một lọ thuốc mỡ, đưa cho Từ Xuân Thâm. Cái này có thể bôi trên miệng vết thương địa phương, hiệu quả dựng xào thấy bóng, loại này thuốc mỡ Dương Tam cũng không thiếu. Đưa một lọ cấp Từ Xuân Thâm cũng là hẳn là, Từ Xuân Thâm tiếp nhận cái chai. Cái chai bề ngoài thập phần mộc mạc, chính là trên thị trường thường thấy màu trắng bình sứ, không có dư thừa hoa văn. Hắn mở ra dược bình, một cổ thảo dược thanh hương lệnh người lập tức tinh thần khí sảng lên. Bên trong là đạm lục sắc cao trạng dược vật. Hết chương.